Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, ngồi đầy yên tĩnh, ăn hamburger xong Tử Đình chỉ nhấm nuốt, đánh ngáp cá mặn sinh sôi rừng. Kỳ Thiên Âm điều ra bắc cảnh vũ trụ bản đồ, đầu ngón tay ở chín khu thượng tìm một vòng, chính là nơi này. Trước mắt thông tin chịu trở sở hữu tín hiệu vô pháp truyền ra. Cơ quan tình báo nắm giữ tư liệu cũng bất quá là hắn cùng việc này có liên quan. Chúng ta ưu thế ở chỗ nắm giữ mới nhất tin tức. Quan Dạ Phi chuyện còn không có những người khác biết, Lâm Gian Huỳnh bỏ xuống thủy tinh cốc có. Chân dài, dung ta nhiều hỏi một câu. Man hoang tinh bị vây giao thông cực không phát đạt xa xôi khu vực. Chúng ta chẳng sợ tận lực đi thăm dò, thu hoạch tin tức tốc độ cũng hẳn là lạc hậu cho đế đô. Làm sao có thể trước hết thu được tin tức, có phải hay không có trá? Kỳ Thiên Âm trầm ngâm chốc lát, nói đến nói dài, hết thảy thủy cho nàng theo Lam Tinh Marian bệnh viện tỉnh lại ngày đó. Chữa khỏi hệ dị năng giả Anthony ý đồ trái pháp luật dấu hiệu Omega. Bị mang thù hoàng tử điện hạ xung quân đến man hoang tinh làm khai phá kiến thiết. Là ghi đần chủ trị bác sĩ thì thế nào? Ai còn không có bối cảnh? Thẳng đến gần nhất, Broad quyết định đem không tự trọng bác sĩ theo biên cảnh triệu hồi. Vừa vặn phát hiện một cái vấn đề lớn. Tin tức truyền bất quá đi. Man hoang tinh tín hiệu tháp hỏng mất. Mà liên lạc gián đoạn trước. Đài quan sát nhân viên công tác phát ra như vậy cảnh cáo. Trước đế quốc thiếu tướng, hiện truy nã phạm quan Dạ Phi ý đồ mưu phản, khống chế tinh cầu năng nguyên, bắc cảnh hoang rất, hành tinh bị người nổ đều không nhất định có thể ở đế đô nhấc lên bọt nước. Như nếu không phải bọn họ cố ý gửi thư tín hỏi. Căn bản không thể nào phát hiện, đủ loại trùng hợp dưới thành dị trạng thứ nhất phát hiện người. Âu nha! Xem náo nhiệt không chê sự đại song tử nghe xong sự tình ngọn nguồn. Hoan hô gõ cái bàn. Ta có đã nhiều năm không có bắt nạt tiểu bay. Còn ăn cái gì cơm? Chạy nhanh xuất phát a. Ổn trọng đại ca ca Ngôn Lăng ho nhẹ một tiếng. Tướng quân nói, không thể bắt nạt người một nhà. Kỳ Thiên Âm nghiêm túc tắt đi quang não. Ta đích xác nói như vậy quá. Nhưng nói chuyện khi không có lộ ra tượng ngươi giống nhau âm hiểm tươi cười, hắc hắc hắc. Trong phòng ăn quanh quẩn sở hữu người hỗn hợp ở cùng nhau hung tàn tiếng cười. Kỳ Thiên Âm mở ra trang cà phê đen cái lon, không cần nở nụ cười. Từ nơi này đến bắc cảnh đi trùng động nhảy vọt đứng cũng muốn mấy ngày. Ăn xong bữa này chạy nhanh xuất phát hiểu rõ. Đế quốc từng đã tinh nhuệ các chiến sĩ đồng thanh trả lời. Quan Dạ Phi từng là chủ soái trong mắt tối tuân kỳ thủ pháp người. Lại phạm vào so với bọn hắn còn lớn hơn sai lầm. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Bọn họ không tính chán ghét này kỵ sĩ giống như sáng rọi lóa mắt thanh niên. Chính là chịu không nổi hắn giáo dục chủ nhiệm giống như tính cách. Hoặc là nói, tượng cái quản đông quản tây lão mụ tử. Hơn nữa khó kẻ dưới phục tùng, nghĩ phục chúng còn không đơn giản. Kỳ Thiên Âm truyền thụ kinh nghiệm, đem không phục bộ thượng bao tải đánh cho chết một chút là đến nơi. Nhưng Quan Dạ Phi phẩm hạnh quá cho cao thượng, nhặt được một phân tiền đều không quên giao cho cảnh sát thúc thúc. Trời bất quá không hề hổ thẹn tâm cùng đạo đức quan già trẻ bánh quẩy nhóm money cho nên hắn dưới. Chiến trường cơ bản rơi xuống chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Ở một đám đại hôi lang trước mặt phảng phất vô lực phản kháng con thỏ nhỏ. Này chỉ tóc vàng mắt xanh cao ca su mạnh khuyển bạch dài quá 201cm thân cao. Nhận đến người một nhà bắt nạt sau chỉ biết lui ở trong góc liếm mani liếm bị kéo đau tông mao. Nhưng mà ở Kỳ Thiên Âm trong mắt, hắn để cho đầu người đau tính cách bộ phận không là chính trực thiện lương. Mà là kiên định chấp nhất. Nói trắng ra là chính là một căn cân đầu óc dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hoặc là không làm sự, hoặc là một làm liền làm cái đại tin tức. Hiển nhiên, đại tin tức này đã tới rồi. Đế quốc lãnh thổ cực bắc, man hoang tinh, cửu viên loại kém nghi cư hành tinh cộng đồng tạo thành phạm tội giả thiên đường. mỗi viên tinh cầu không có tên, chỉ có theo vừa đến cửu lãnh khốc đánh số. Chữ số càng lớn tắc hoàn cảnh càng ác liệt, trụ dân càng hung tàn. Kỳ thiên âm sinh trưởng cho 9 khu, rời khỏi nơi này khi vẫn là việc không ai quản lý khu vực. Năm gần đây bởi vì lãnh thổ khuếch trương nhét vào đế quốc lãnh thổ. Trước mắt đang ở từng bước khai phá thống trị, hình giọt nước hoàng thất phi thuyền treo đứng ở vũ trụ chung. Cùng 9 khu đất nung xa xa đối diện, kỳ thiên âm nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại kia viên thêu màu đỏ tinh cầu. 9 khu là của ta cố hương, bất quá không là cái gì hảo địa phương, một năm liền hai cái mùa, hoặc là nóng chết hoặc là chết cóng. Không nghĩ tới hắn hội lựa chọn nơi này ẩn thân, rót theo sofa dài một chỗ khác nhào tới. Có chuyện liên tục muốn hỏi ngươi, kỳ thiên âm cảnh giác quay đầu. Ta một mễ 45, ngốc mao cũng có thể đưa vào thân cao. Rót đầu ngón tay tại kia dùng ngốc mao thượng nhiễu lai nhiễu khứ. Ngoặc kép chấm chấm, về thất anh kiệt kỳ thiên âm xóa sạch hắn không an phận móng vuốt. Hỏi đi, bọn họ đại bộ phận sự tình ta đều rõ ràng, vì sao quan dạ phi diện mạo bày biện ra rõ ràng cổ. Người da trắng đặc thù, tên lại không xứng bộ, ánh sáng kỵ sĩ thân hình cao lớn, hình dáng rõ ràng, tóc cùng đồng tử nhan sắc dị thường nhạt nhẽo, thấy thế nào đều không có khả năng là hoa hạ người có được. Ân, này không là tên thật. Hắn xuất thân từ Lam Tinh Siberia địa khu có tiếng chiến đấu dân tộc. Nguyên danh phi thường dài, kỳ thiên âm nhanh chóng mở ra tay hoàn dạng quang não lật lật tư liệu. Ngoặc kép, quan người nạp táp tác kéo nha đức liệt duy kỳ phỉ nam đặc ni phu thì cơ. Chúng ta lấy tam đoạn tính danh chung cái thứ nhất tự cho rằng hắn ngoại hiệu. Truyền mở về sau tên thật ngược lại không có người nhắc tới, Rod. Ui ui. Vừa rồi là ai tự tin tràn đầy nói rõ ràng tiểu đệ đại bộ phận sự tình. Liên tên đều cần ngoài sân nêu lên tài năng nhớ tới a. Kỳ thực cũng không trách nàng. Dài đến 18 cái tự tên thật ngươi nhớ được sao? Ca ngợi ngoại hiệu vạn tuế, kỳ thiên âm không hề hổ thẹn chi tình tắt đi liền cùng quang não. Thay đổi đề tài, 9 khu không có xây dựng vũ trụ cảng. Chỉ có thể cưỡi loại nhỏ phi hành khí rớt xuống bề mặt. Ta đã làm cho bọn họ đi kiểm tu phi hành khí. Đợi lát nữa xuất phát, Rod nhướng mày. Trực tiếp rớt xuống cũng có thể. Này chiếc phi thuyền cường độ đủ để so sánh cỡ trung chiến hạm. Dùng khác phương thức bách hàng không quá. An toàn, đại bộ phận hành tinh sẽ ở gần quỹ đạo xây dựng trạm không gian cùng vũ trụ thang máy. Giảm bớt phi thuyền trực tiếp rớt xuống mang đến năng nguyên tiêu hao. Tránh cho thân thuyền xuyên qua tầng khí quyển khi ma sát thiêu đốt tạo thành hư hao. Chính là 9 khu còn chưa kịp kiến. Kỳ thiên âm trần chờ chốc lát, vẻ mặt khôi phục kiên định. Tả ý tứ là, chỉ có Ngôn Lăng cùng song bào thai cùng ta cùng đi. Còn lại người lưu lại. Trước mắt chỉnh viên hành tinh thông tin gián đoạn. Ta mò không ra quan dạ phi đang làm cái gì. Nếu như tình thế nghiêm trọng, người không nhúng tay ngược lại rất tốt là mà ni, mưu phản là đế quốc tối kỵ. Vạn nhất sự tình chuyển biến xấu đến vô pháp lừa dối quá quan trình độ. Rod biết chuyện không báo coi là ngang nhau trách nhiệm, còn không bằng theo bắt đầu liền không nhường hắn tham dự. Hắn từng đã gánh vác trách nhiệm. Thất anh kiệt tài năng tượng không có việc gì người giống nhau trở về hàng ngày. Nàng lại không thể liên lụy hắn lần thứ hai, cho nên ta mới càng muốn đi, Rod thì thào thân thủ. Đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, Omega nhẹ nhàng thân thể phảng phất không có sức nặng, hắn chỉ có thể dùng sức lại dùng lực, đem nàng trói buộc ở trong thân thể đổi lấy cảm giác an toàn. Kỳ thiên âm mỏng manh dãy dụa một chút. Ngôn Lăng là chủ động xin đi giết giặc, mà song tử bắt lâu nhất định phải phóng xuất thông khí. Bằng không hội trở nên rất có công kích tính, này ba người đủ để ứng phó hết thảy đơn thể cùng phạm vi công kích tình huống. Người không tất yếu mạo hiểm mà ni ta còn có thể làm sức gió phát điện cùng tinh cầu xây dựng cơ. Bản ni, rót một bộ nghiêm trang cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Tướng quân đại nhân rất quá đáng rất quá đáng. Đối bộ hạ đều so đối ta săn sóc, Đại khái vừa đến 9 khu bề mặt liền đem ta quên sạch sẽ, dẫn bọn hắn đi mạo hiểm không gọi săn. Sóc, Kỳ Thiên Âm bị lải nhải không thể nhịn được nữa. Ngửa đầu vặn người, không nói hoàn lời nói vừa vặn đánh lên hắn cạn sắc môi. Thời gian đình trệ chớp mắt, hai người chậm rãi mở to hai mắt. Vì sao sẽ như vậy? Đứng thẳng trạng thái hạ nàng phỏng chừng chỉ có thể gặp được hắn thứ 8 đối xương sườn A. Ngồi thật sự rất không thuận tiện. Kỳ Thiên Âm vừa định rời, đột nhiên đúng lý hợp tình đứng lên, dựa vào cái gì không thể đụng vào. Nàng không nhẹ không nặng ở hoàng tử điện hạ liên miên lải nhải trên môi cắn một miệng. Nghiêng đi mặt đi, ta cũng không đối bộ hạ làm qua loại sự tình này, rót chạm lam đồng tử chiếu ra nàng không được. Tự nhiên biểu cảm, mau, cảm bị điện giật giống như theo trên môi chảy về phía toàn thân. Có thể lưỡi hôn sao, Kỳ Thiên Âm quang não giọt giọt kêu đứng lên. Theo hắn trên đùi nhảy xuống hướng xuất khẩu, ngay sau rồi nói sau, ta xuất phát, ngay sau lại nói, này ý nghĩa vi diệu từ ngữ có hai loại hàm nghĩa. Broad bưng mặt gò má lâm vào nghiêm túc suy xét, chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện tứ giá đơn người phi hành khí vừa khéo chạy ra giảm sóc khoang. Man hoang tinh chín khu đang đứng ở Hàn Quý, ngàn dặm đất nung bị tuyết đọng bao trùm hơn phân nửa. Ra thái dương ban ngày đều có thể chết cóng người, ban đêm càng là hàng tới dưới 090 nhiều độ. Hà hơi thành băng, Kỳ Thiên Âm điều khiển đĩa trạng phi hành khí xuyên qua tầng khí quyển. Duyên hướng dẫn hướng đại lục tới gần, tinh cầu thượng duy nhất vũ trụ tín hiệu tháp đã hỏng rồi. Vô pháp hướng phi thuyền phát ra tín hiệu, nhớ được tùy thời mở ra cục vực liên lạc võng, chín khu chỉ có một khối thích hợp sinh tồn lục địa. Chật ních không hề kiến trúc Mỹ cảm sòng bạc cùng kỹ viện. Còn có nàng từng đã đánh, hắc quyền đấu thú tràng. Bất quá năm gần đây cái này địa phương ảo ảo dỡ bỏ. Tính toán đáp thành vẻ ngoài rất giống đại quần cộc đế quốc đài truyền hình. Thu được thông tin kênh truyền đến thiếu niên nhóm bình tĩnh thanh âm ni Kỳ Thiên Âm tiếp. Tục xuống phía dưới phi hành, ở khoảng cách bề mặt không đến 2.000 mễ khi, đột nhiên lọt vào công kích mãnh liệt, đối không vũ khí không ngừng bắn, da đỏ tươi laser bỏ quét về phía tứ giá phi hành khí. Trong lúc nhất thời dày đặc như mưa, Kỳ Thiên Âm nhìn phía màn hình, phát hiện phi hành khí ẩn thân hình thức liên tục mở ra. Rất nhanh hiểu rõ tình huống, này không là chuyên nghiệp tác chiến phi hành khí, vô pháp tránh né đối phương radar xem xét, nhưng bọn hắn đế đạt khi chính trực đêm khuya, một mảnh trong bóng đêm nhìn không tới đối không vũ khí cuối cùng giấu ở nơi nào. Đình chỉ phản kích, toàn viên hình quạt tản ra rơi chậm lại công kích mật độ. Rơi xuống đất sau ở địa phương trị an quân tổng bộ tập hợp. Kỳ Thiên Âm ngắn gọn dưới đất đạt mệnh lệnh, phát hiện một đạo laser thẳng tắp đánh tới, đang muốn xuyên qua cách nàng gần nhất kia giá phi hành khí. Đó là ai? Ngôn Lăng vẫn là song tử. Phát ra, nàng bất chấp suy xét nhiều lắm, phản xạ có điều kiện thao túng điều khiển can tiến lên đỡ công kích. Nhan sắc như máu laser vừa vặn xuyên qua tòa giá vĩ bộ khu động hệ thống. Phi hành khí trọng trọng run lên, dịch tinh bình các hạng chỉ tiêu nhanh chóng về linh, trong khoang thuyền áp khí bắt đầu bất ổn, bảo trì phân tán, mục đích hội họp, Kỳ Thiên Âm cắn răng đặt tại kim loại khống chế trên sàn. Dùng lôi điện thay thế hư hao năng nguyên miễn cưỡng duy trì bình thường vận hành. Đĩa trạng phi hành khí lung lay thoáng động hoạt hướng phương xa. Phanh! Sau đó tượng cái nồi thiếp giống nhau đánh vào che giấu cho trong bóng đêm sông băng thượng. 5 năm trước, đồng dạng ở man hoang tinh chín khu, thứ nhất tướng quân Kỳ Thiên Âm đóng quân cho khô phong cánh đồng tuyết. Đứng ở trắng xóa tuyết trung ương ngẩn người, suy xét hoàng đế đột nhiên đem nàng từ tiền tuyến triệu hồi đến nguyên nhân. Này nói chỉ lệnh không đầu không đuôi, cũng chưa nói nguyên nhân, quả thực mạc danh kỳ diệu. Cánh đồng tuyết tận cùng, lẳng lặng đi tới thân miêu tả lam áo choàng nam nhân. Broad bộ pháp nhẹ được liên phong cũng không nhiễu loạn, nói đánh vỡ yên tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng tìm được ngươi. bệ hạ lần này không biết đang nghĩ cái gì, liên ta cũng không tìm hiểu đến tin tức, bất quá chậm nhất buổi chiều, viết nguyên nhân mật hàm hội đưa đến ngươi nơi đó, Kỳ Thiên Âm hoàn hồn. Xoay người đi ra, đại thật xa theo đế đô chạy tới chỉ vì nói một câu này nói. Lao động điện hạ rồi, Brod muốn giữ chặt nàng, đầu ngón tay lại lau quá lưu loát chiến đấu phục, còn có một câu, nếu như cảm thấy khó xử nhất định phải tới tìm ta thương lượng. Ngàn vạn không cần nhận vì là cho ta thêm phiền toái. Quen biết vài thập niên, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên kia, Kỳ Thiên Âm không có trả lời. Xa xa nâng tay ý bảo nghe thấy được, hiện tại ngẫm lại, đây là đời trước hai người cuối cùng một lần gặp mặt. Một tuần nàng chết vào sông băng hạ sông ngầm, thân thể bị đóng băng ở hàn băng bên trong, linh hồn rời khỏi thế gian. Này viên tinh cầu không chỉ có là cố hương, cũng là của nàng phần mộ, ta đầu Kỳ Thiên Âm thân, ngâm khôi phục ý thức, đầu óc tránh qua mơ hồ hình ảnh, nhất thời phân không rõ trí nhớ cùng hiện thực. Đúng rồi, phi hành khí vừa rồi đánh lên sông băng, nàng mất thật lớn khí lực mới bình an chạm đất, trong quá trình cần phải thương đến đầu, Kỳ Thiên Âm lung lay thoáng động mở ra cửa khoang thuyền bò ra đến. Tháo xuống toàn tức mũ giáp, phát hiện rắn chắc mũ giáp chính diện xuất hiện dày đặc như mạng nhện vết rách. May mắn làm phòng hộ, bằng không trực tiếp đụng vào khoang trên vách đá ít nhất đầu rơi máu chảy. Kỳ Thiên Âm may mắn nhẹ một hơi, hoạt động năm ngón tay lại nhìn không thấy quen thuộc điện hỏa hoa toát ra. Biểu cảm nhất thời ngưng trọng đứng lên, nàng hiện tại không cách nào khiến dùng dị năng. Dị năng giả rất cường, nhưng sợ nhất thương cùng đầu óc chung trung tâm tuyến yên. Nàng ở chạm đất khi vỡ thành rất nhỏ chấn động não. Khôi phục trước đều không thể bình thường sử dụng năng lực. Làm sao bây giờ, Kỳ Thiên Âm ném xuống mũ giáp, mượn mông lung sắc trời quan sát phụ cận. Thần hy hơi lộ ra, trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm hạ cánh đồng tuyết bao la hùng vĩ lưu tinh. Thứ nhất lũ ánh mặt trời đem sông băng làm đẹp giống như tương khảm hàng tỷ viên kim cương. Lộng lẫy lóa mát, đồng thời mang đến một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tốt là chín khu là nàng lão gia, phi hành khí rơi tan địa điểm cách tụ cư khu không xa. Nàng nhắm mắt lại đều có thể đi trở về. Xấu là mất đi dị năng sau không có cách nào khác sử dụng đầu mối bị hủy phi hành khí. Liên phát tin tức cho Thất Anh Kiệt đều không được, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi tới. Quên đi, coi như rèn luyện thân thể đi, Kỳ Thiên Âm mở ra liên không lên võng quang não nhìn nhìn thời. Gian, nhận mệnh hoạt động hai chân. Hai giờ sau, không gì địch nổi tướng quân đại nhân lần đầu tiên nhận thức đến Omega thể lực có bao nhiêu phế. Nàng không cách nào khiến dùng sinh vật điện kích thích tế bào. Mỏi mệt cảm một tầng điệp một tầng chồng chất ở trong thân thể. Nhưng hai chân trở nên càng ngày càng trầm trọng. Chân trời, ẩn ẩn toát ra một mảnh kéo dài không dứt bụi màu đen kiến trúc đoàn. Chín khu chỉ có hai loại địa phương. Người giàu có ở lại hoa lệ đình viện, cùng người thường dãy giụa cầu sinh xóm nghèo. Xuất hiện tại Kỳ Thiên Âm trong tầm nhìn hiển nhiên là người sau. Xóm nghèo ở lại giả am hiểu sử dụng hết thảy nguyên liệu đắp phòng ở. Rừng hoang trong chặt bỏ thô to tròn mộc, hơn nữa rơi tan phi thuyền mảnh nhỏ, hỗn hợp thấp kém xi măng, cùng với kẻ yếu thi cốt, Kỳ Thiên Âm suy nghĩ hai giây quyết đoán xoay người, quyết định tìm cái núi hoang dã động nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ khôi phục dị năng lại nói, nhưng mà chính là chốc lát suy tư thời gian. Nàng đã bị người bao quanh vây quanh, những người đó khoác tản ra cổ quái mùi dày thực gia thú. Lộ ra bẩn hề hề mặt, ánh mắt đói khát hung ác, cường đạo, Kỳ Thiên Âm sắc bén tầm mắt đảo qua bên cạnh người. Một tay đè lại huyệt thái dương, như có thực chất sát khí chậm rãi khuếch tán mở ra. Lâu La nhóm ở nàng phía sau nghị luận ào ào, không có mạo hiểm tiếp cận. Các ngươi xem nàng tượng chỉ an quân người sao? Còn nhìn cái gì, mặc kệ có phải hay không trước giết lại nói. Kỳ Thiên Âm nghe vậy xoay người, nghĩ nhận rõ là cái nào đồ vật không trường nhãn, rơi vào màu nâu trong mắt cũng là một chương hết sức xinh đẹp khuôn mặt. Cái kia thủ lĩnh bộ dáng thanh niên vóc dáng dị thường cao lớn, chừng 201 cm, cạn bích con ngươi trong suốt kiên định, bẩn hề hề tóc nếu như tẩy sạch sẽ, nhất định là tan sâm banh giống như cao quý đạm kim sắc. Từng đã ánh sáng kỵ sĩ, thế nhưng lưu lạc đến hoang tinh đương thổ phỉ đầu lĩnh. Tác giả có chuyện muốn nói, người thành thật thật là người thành thật, vì sao tạo phản đối đãi ngày mai đổi mới. Trước bổ một chút thứ nhất sư đoàn chiến trường định vị. Kỳ Thiên Âm, chiến trước bố trí, giao hỏa sau phụ trách dùng điện cao thế báo hỏng quân địch cao tân kim loại vũ khí. Trực tiếp dùng xét bổ người rất dễ dàng ngộ thương quân đội bạn thập ca. Bình thường là bồi người ngủ, thỉnh thoảng nghiên cứu phát triển sinh hóa vũ khí quan dạ phi. Chiến thời chỉ huy, bất quá hai quân hộ ẩu khi chỉ huy tháp hội ưu tiên nhận đến công kích. Cho nên cũng phụ trách hấp dẫn một phần lửa đạn, dù sao hắn bị khắc sáu cái bắt nạt lâu như vậy còn chưa có chết. Sức sống rất tràn đầy ngôn lăng, tiềm hành ám sát, có thể phá kẻ xấu dị năng là mạnh nhất đơn độc thể công kích. Thỉnh thoảng đánh quân địch lô cốt lâm gian huỳnh, chiến trường hoàn cảnh tương đối ổn định sau mới bị phái ra. Não khống quân địch tự sát kết thúc một sóng đỡ phải có cá lọt lưới. Nhưng công kiên khi tương đối nguy hiểm cho nên không lên tràng. Cũng phụ trách thẩm vấn tù binh song tử, phạm vi lớn sát thương năng lực, mạnh nhất tiên phong tổ hợp, phụ trách công kiên khi xé rách quân địch chiến tuyến, cũng lợi dụng chức vụ chi liền đem người sống vụng trộm giấu đi lưu chính mình chơi. Bất quá bị Kỳ Thiên Âm phát hiện hội bị mắng Ikanian. Xe tăng, vì sao là xe tăng? Chờ sau văn giải khóa hắn dị năng lại nói hi hi hi hi. Hết chương.